dẫn 2. Mùa xuân năm 1982, Hà Tiểu Nhã không ngờ mình lại đứng trước cửa khu nhà giải phẫu vào lúc nửa đêm. Bầu trời đang phủ kín mây đen. Còn nhớ buổi tối đầu tiên mới vào học, Tiểu Nhã và các bạn nữ cùng ký túc xá đã nói tường tận những câu chuyện ma quái liên quan đến phòng thực nghiệm giải phẫu. Nghe nói trong đó mỗi xác chết, mỗi khúc cánh tay cẳng chân đều gắn liền với một câu chuyện rùng rợn và đều dính dáng đến một hồn ma bơ vơ. Những câu chuyện ấy đã khiến cô ngủ không yên mấy đêm liền. Cô hối hận vì mình đã chọn nhầm ngành học. Nhưng đêm nay thì khác. Sau những đợt thực nghiệm giải phẫu cơ thể động vật sống và gần một nửa học kỳ vừa rồi học tập giải phẫu cơ thể người, cô đã gạt bỏ được nỗi khiếp hãi đối với cơ thể sinh vật và hoàn toàn không tin vào những truyền thuyết về ma quỷ này nọ. Chủ nghĩa duy vật là nền tảng của y học hiện đại. Nếu đến giờ mà vẫn mê tín những chuyện thần thánh ma quỷ nhố nhăng thì đúng là mình đã chọn nhầm ngành nghề rồi. Nhưng tại sao lúc này đứng trước vòm cuốn của khu nhà giải phẫu mình lại hơi run run? Có điều gì đáng để sợ như thế chứ? Hiện nay là thời đại mà con người vô cùng khao khát tri thức. Tiểu Nhã xuất thân trong một gia đình công nông bình thường, vì thế cô càng nâng niu cơ hội được tiếp thu nền giáo dục ở bậc đại học. Mai là ngày thi giữa học kỳ về môn giải phẫu học. Cô đã ôn tập khá đầy đủ. Tuy nhiên, mục tiêu của cô là phải giành được điểm tuyệt đối. Đúng thế, vì cô là con người luôn theo đuổi sự hoàn thiện trong tất cả mọi việc. Cô hiểu rằng, nếu có thể nghiên cứu tiêu bản cơ thể nhiều hơn các bạn khác một lần, thì khả năng giành điểm tuyệt đối, được xếp thứ nhất, được học bổng sẽ càng lớn hơn. Cho nên đêm nay Tiểu Nhã không về ký túc xá. Sau khi tiếng chuông báo tắt đèn vang lên, cô bèn đi một mình đến đây để ôn tập các tiêu bản. Tại sao bậu cửa vào khu nhà giải phẫu lại cao đến một thước nhỉ? Cô nghĩ ngợi lan man. Cô muốn xua tan nỗi sợ hãi. Đúng thế, chắc là ngày xưa người ta mê tín kiểu phong kiến, các xác chết không thể co đầu gối, nên chỉ cần xây cao bậu cửa thì chúng không thể chạy ra ngoài. Quá ư là hão huyền. Gió nhẹ nhẹ thổi, Tiểu Nhã thấy hơi lạnh. Hay là quay về vậy? Thế thì hèn, quá hèn. Tiểu Nhã rất ghét mình đôi khi bất chợt dở tính khí trẻ con. Cũng như các nữ sinh viên cùng lứa tuổi, thần tượng của cô là bà Marie Curie. Nhưng với ý nghĩ vừa rồi, có lẽ muốn làm người hầu cho Marie Curie cũng không xong. Tiểu Nhã bước vào màn đen tối kịch, rồi đẩy cánh cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. Trước mắt cô bỗng le lói ánh sáng. Cô vội rụt tay lại, suýt nữa thì ngã nhào. Thì ra là vừa đúng lúc ánh trăng lọt qua áng mây rồi tỏa sáng xuống mặt đất. Nhắc thế này thì sau này chẳng làm nên cái gì ra hồn cả. Tiểu Nhã ngắn ngẩm ý nghĩ như vậy. Để chiến thắng bản thân, cô đã lấy hết can đảm mở toang cánh cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. Thầy phó văn phòng phụ trách sinh viên y khoa Lục Bỉnh Thành ngồi chiếc xe Jeep của trường đi đến bệnh viện tâm thần. Gặp bác sĩ Từ Hải Đình, câu đầu tiên ông hỏi ngay: lần này chắc anh đã xác định cô ấy hoàn toàn bình phục rồi chứ? Hải Đình chưa thể hiện ngay sự không vui. Ông nhớ lại chuyện cũ, thấy rằng không thể trách thầy giáo Bỉnh Thành đa nghi, bèn nói: Thì thầy Thành cứ xem xét đi. Chẳng phải mình tôi quyết định cho cô ấy ra viện đâu, mà hai vị chủ nhiệm kỳ cựu, hội chẩn cũng đã gật đầu. Cô ấy không nhắc gì đến ánh trăng gì gì nữa chứ? Bác sĩ Đình lắc đầu. Hà Tiểu Nhã đã gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn có sức sống. Thấy Bỉnh Thành, được biết là mình sẽ được về trường, nên cô vui mừng khôn tả, hoàn toàn không có vẻ bệnh tật gì hết. Tươi cười hỏi luôn. Thầy Thành à, các bạn vẫn khỏe chứ ạ? À? Em vẫn đang tự học. Tuy em bị thiếu rất nhiều bài vở, nhưng em vẫn muốn được thi kết thúc học kỳ đó. Bỉnh Thành thở phào, cười và nói. Mọi người cũng đều khỏe, đều ổn cả. Em cũng vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi. Có dự thi học kỳ không đâu có quan trọng. Em có kiến thức cơ bản vững vàng, khoa sẽ bố trí cho em thi lại vào dịp hè. Chắc chắn rồi em sẽ đuổi kịp tiến độ của các bạn thôi. Anh lái xe họ Bành giúp Bỉnh Thành xách hành lý của Tiểu Nhã lên gác ký túc xá. Hành lang thì tối. Khi sắp đi đến phòng 405, một nữ sinh mãi vui chạy lại xô thẳng vào anh lái xe. Chiếc chậu rửa mặt rơi xuống đất, các thứ lược và bàn chải của Tiểu Nhã văng tứ tung. Tiểu Nhã đi phía trước, bỗng ngoảnh lại kêu ôi, rồi thả ngay hành lý đang cầm xuống đất, chạy lại nhặt các vật dụng của mình. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, Bỉnh Thành thấy thấp thoáng vài tia sáng rất mảnh. Anh chăm chú nhìn, thấy Tiểu Nhã đang cầm một cái lược có phần gáy rộng. Những tia sáng kia phát ra từ cái lưng lược. Anh sải chân bước tới, nhìn cái lược thật kỹ. Nó cũng là cái lược kim chức năng cặp tóc. Mặt lưng của nó đính vài chục hạt đá quý, có viên màu huyết dụ, có viên màu đen, rất đáng để làm đồ trang sức. Chuyện cũ mấy năm về trước lại hiện lên trong óc. Anh nhớ đến cô sinh viên bị bệnh tâm thần, trở về trường sau một năm thì nhảy lầu tự tử, tên là Tưởng Dục Hồng, cũng dùng cái lược như thế này. Bỉnh Thành hạ thấp giọng khẽ hỏi. Tiểu Nhã, cái lược này em có ở đâu ra vậy? Tiểu Nhã nói. À, khi nằm viện có một bác là mẹ của một bệnh nhân đã cho em. Lúc mới đầu thì em ngại lắm, vì nó đắt tiền quá nên đâu có dám nhận. Nhưng bác ấy cứ ép em phải nhận, em đâu có cưỡng lại được. Bệnh nhân ấy tên là gì vậy? Em chỉ biết người ấy họ Uông, là bệnh nhân lâu năm, nhưng tuần trước đã ra viện rồi. Tiểu Nhã vội vã bước ngay vào phòng. Các bạn đang rất sốt ruột chờ đợi cô. Thấy cô đã hoàn toàn tươi tỉnh như xưa, nỗi lo lắng của mọi người đều vợi đi quá nữa. Căn phòng nhỏ bỗng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Ngồi lái xe quay về, anh Bành vẫn không nén được, bèn hỏi Bỉnh Thành. Thầy Thành à, anh em ở phòng bảo vệ vẫn nhắc đến vụ mua xác 405. Có phải nó là căn phòng 405 ở ký túc xá không thầy? Vụ mua xác 405 đúng là một bộ phim phá án đáng sợ, mà thời kỳ đó ai cũng biết hết. Bỉnh Thành nói không mấy mặn mà. Họ toàn nói những cái chuyện vớ vẩn. Đúng là ký túc xá đã từng xảy ra vài vụ chết người, nhưng mà toàn là tự tử. Gần đến cuối cuộc thi của kỳ thi học kỳ đó, thì do áp lực trong học tập quá lớn nên dẫn đến mà thôi. Một tháng sau, khi anh Bành đang trong phòng trực ban lái xe thì một hồi còi hú lên thê thảm của xe cấp cứu làm anh bừng tỉnh. Chỉ nghe theo bước chân vội vã ở phòng bảo vệ kề bên, mọi người chạy đi chạy lại tíu tít. Anh mặc áo chạy ra, thấy có người gọi: anh Bành, hãy trực ở vị trí của mình nha. Ký túc xá có một nữ sinh viên y khoa vừa nhảy lầu đó. Anh ở đó mà trực điện thoại, nhất định sẽ có lãnh đạo khoa xuống hiện trường ngay bây giờ đó. Ở phòng nào thế? Bành hỏi lại. 405. Bành chợt thấy gáy mình lạnh toát.